Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ thích duy nhất Lộ Trạch Thanh, lời này nghe ra làm cho người ta cảm động cỡ nào. Lộ Trạch Thanh sờ ngực của chính mình, trái tim đã dần khôi phục nhịp đập bình thường. Làm sao vậy? Giang Tư Úc chú ý tới động tác của cậu. Không có gì, Lộ Trạch Thanh nghĩ nghĩ. Dạo này tim đập không đều, mất ngủ sao? Giang Tư Úc biết Lộ Trạch Thanh rất ít khi thức đêm, cậu làm việc và nghỉ ngơi rất đúng tiêu chuẩn, trong lúc quay chương trình chỉ khoảng 11 giờ liền đi ngủ, cùng với những người trẻ tuổi không giống nhau. Giang Tư Úc suy nghĩ không biết có phải chuyện của hai vợ chồng kia làm cho cảm xúc của Lộ Trạch Thanh không tốt không, nhưng biểu hiện của Lộ Trạch Thanh vẫn như bình thường, Giang Tư Úc không nhìn thấy sự khác thường nào. Làm việc quá nhiều thì càng không, gần đây Lộ Trạch Thanh không bận làm gì. Cậu mới vừa ký hợp đồng với phòng làm việc, vẫn chưa sắp xếp công việc gì cho cậu. Lộ Trạch Thanh không hút thuốc cũng không uống rượu, không có bất luận thói quen xấu nào. Vậy tại sao tim đập không đều? Đi bệnh viện chụp một tấm điện tâm đồ đi. Lộ Trạch Thanh không nhịn được cười một tiếng. Tôi nói đùa thôi, đi thôi, ăn cơm đi. Thật sự không có việc gì. Giang Tư Úc không yên tâm nhìn cậu một cái. Lộ Trạch Thanh không nghĩ tới sẽ làm Giang Tư Úc lo lắng như vậy. Cậu cũng nghiêm túc lên. Thật sự không có việc gì. Tôi chỉ đang nghĩ lại, gần đây có chút chậm chạp. Giang Tư Úc không nghiêm túc làm việc. Tình huống như vừa rồi, đáng lẽ tôi nên chủ động một chút, giúp anh chắn bớt. Đào hoa mà anh không cần. Giang Tư Úc bị cậu chọc cười. Trong đầu hiện lên hình ảnh Lộ Trạch Thanh lôi kéo tay hắn, tỏ ra dáng vẻ tuyên thệ chủ quyền. Giang Tư Úc đột nhiên có chút chờ mong. Vậy lần sau em nhớ chủ động một chút. Đã ghi nhớ lời dạy dỗ của thầy Giang. Giang Tư Úc đưa Lộ Trạch Thanh đến quán mì này. Mặc dù Lộ Trạch Thanh tỏ vẻ cậu không có kén ăn, nhưng Giang Tư Úc phát hiện Lộ Trạch Thanh thích ăn mì hơn là ăn cơm. Giang Tư Úc rất hứng thú khi khai quật từng chút sở thích của Lộ Trạch Thanh. Còn có những thói quen nhỏ mà chính Lộ Trạch Thanh cũng không phát hiện. Trên đường trở về, Lộ Trạch Thanh nhận được điện thoại của Từ Âm Âm. Ăn cơm chưa? Rồi ạ. Phòng của Từ Âm Âm có chút phát run, Lộ Trạch Thanh cũng đoán được cái gì. Đã có kết quả rồi phải không? Em không phải là con ruột của bọn họ. Giọng nói của Từ Âm Âm có chút mờ mịt. Trong lòng của Từ Âm Âm luôn có ý muốn rời khỏi cặp cha mẹ kia. Nhưng đến khi nhận được kết quả xét nghiệm thì Từ Âm Âm không biết mình đang vui vẻ hay là đang khổ sở. Anh nói xem là tại sao cha mẹ lại không cần con cái của chính mình. Từ Âm Âm có chút khổ sở. Ông ta nói rằng em là đứa trẻ không có ai mua. Bởi vì em là con gái sao, cho nên mới bị lừa bán, cũng không có người muốn mua. Âm Âm, Lộ Trạch Thanh đánh gãy lời nói của Từ Âm Âm. Có lẽ cha mẹ của em cũng đang tìm em. Lộ Trạch Thanh an ủi Từ Âm Âm như vậy, nhưng cậu hy vọng Từ Âm Âm không có quá nhiều chờ mong, bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Nhưng nếu cha mẹ của em không cần em thì là do bọn họ sai, không phải do em. Chúng ta không phải là anh em ruột, nhưng không phải em vẫn luôn coi anh là anh trai sao? Trước kia như thế nào thì về sau cũng sẽ không thay đổi. Anh sẽ mãi mãi là anh trai của em. Lộ Trạch Thanh rất ít khi, nói chính xác hơn là không giỏi an ủi người khác. Nếu em muốn tìm cha mẹ ruột thì cảnh sát sẽ giúp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hy vọng dù có nhận được kết quả như thế nào thì em có thể bình tĩnh mà tiếp thu. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Chờ em học xong cấp 2, anh sẽ đưa em đến thành phố A để học cấp 3. Anh sẽ mua nhà ở thành phố A, sẽ giúp em làm hộ khẩu. Những vấn đề mà em lo lắng sẽ không xảy ra. Em có thể giống như lúc trước dựa vào anh, ỷ lại là từ hai phía. Có lẽ trong mắt của người khác, đó là anh trai chăm sóc em gái. Sinh hoạt trong gia đình như vậy thì hai đứa trẻ sẽ có xu hướng dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Giọng nói của Lộ Trạch Thanh vô cùng ấm áp. Sợ hãi trong lòng Từ Âm Âm ngay lập tức giảm đi. Dù có trưởng thành như thế nào thì Từ Âm Âm vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Dù cha mẹ đối xử không tốt với mình nhưng đó vẫn là gia đình của cô. Từ Âm Âm không luyến tiếc cặp cha mẹ kia, mà là khi gia đình này tan nát, liên hệ giữa cô và Lộ Trạch Thanh giống như cũng bị cắt đứt. Từ Âm Âm không nghĩ mình yếu đuối như vậy, không muốn mình ỷ lại quá nhiều vào Lộ Trạch Thanh, nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ có Lộ Trạch Thanh chăm sóc cô. Bảo vệ cô, ở bên cạnh cô. Sau khi Lộ Trạch Thanh rời nhà, Từ Âm Âm không dám đi làm phiền Lộ Trạch Thanh, Mỗi lần nghe nói Lộ Trạch Thanh trở về thì cô sẽ vô cùng vui sướng, muốn tỏ ra trưởng thành một chút. Cô sợ quấy rầy Lộ Trạch Thanh, cũng sợ chính mình trở thành gánh nặng của Lộ Trạch Thanh. Âm âm, hai chúng ta giống nhau, cho nên em không phải sợ. Vâng, từ âm âm kìm lại, không muốn mình khóc ra. Anh, cảm ơn anh, cũng giúp em cảm ơn Giang, Giang Tư Úc. Chính em nói với anh ấy đi. Từ âm âm ngốc một cái chớp mắt, Lộ Trạch Thanh cười nói. Nói lời cảm ơn phải nói với chính chủ thì mới có thành ý. Lộ Trạch Thanh mở loa, giọng nói của Giang Tư Úc nhẹ nhàng. Chào em gái, Giang, Giang, em gọi Thanh Thanh như thế nào thì cứ gọi anh như vậy đi. Giang Tư Úc cười, anh lớn lên còn rất đẹp trai, nhìn cũng đâu hung dữ đâu, làm sao lại sợ anh như vậy. Anh Tư Úc, cảm ơn anh. Từ âm âm không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra để có thể gọi ra, bên kia chính là Giang Tư Úc đó. Không cần phải cảm ơn, Giang Tư Úc không nghĩ tới cô bé này lại có chút nhút nhát sợ sệt, khác hẳn với điệu bộ trong video. Hắn nghĩ có lẽ video kia đã quay rất nhiều lần, xây dựng tâm lý nhiều lần mới quay được. Em rất dũng cảm, Giang Tư Úc khen cô. Anh và anh của em là bạn bè, có chuyện gì thì đều có thể tìm anh để hỗ trợ. Anh của em nói rất đúng, em có thể dựa vào em ấy, cũng có thể dựa vào anh, vì vậy không cần phải sợ hãi. Hiện tại Từ âm âm không còn sợ hãi nữa, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi mới nhận được báo cáo, nhất thời Từ âm âm không tìm thấy người để tâm sự, cái cảm giác không biết mình từ đâu ra, lẻ loi một mình này vô cùng đáng sợ. Nhưng cô không có một mình, cô không có cha mẹ nhưng cô có anh trai. Vâng, cảm ơn anh Từ Úc. Từ âm âm muốn nói lại thôi, có chút chần chừ. Anh cùng với anh trai em chỉ là bạn bè thôi sao? Hỏi xong Từ âm âm lại lập tức xin lỗi. Vô cùng xin lỗi, em. Anh đang yêu đương với anh trai của em. Giang Tư Úc nói xong liền đối diện với tầm mắt của Lộ Trạch Thanh. Sắc mặt của Giang Tư Úc vẫn như thường. Nếu gặp được vấn đề không thể giải quyết có thể tìm anh. Không cần phải cảm thấy phiền phức. Lộ Trạch Thanh yên lặng thu hồi tầm mắt. Không cần cố sức học tập làm cho cơ thể mệt mỏi, tự chăm sóc tốt cho chính mình. Lộ Trạch Thanh nghĩ đến bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, mở miệng nói thêm một câu. Muốn đến thành phố A chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại em ở nhà của cô giáo khá tốt. Thật ra em muốn vào trường Chagizi học số 1 của thành phố B. Giáo viên nói học kỳ này em có tiến bộ rất lớn, có cơ hội. Anh, em muốn thử một lần. Được. Phải chú ý nghỉ ngơi. Còn có một việc, Từ âm âm nói chuyện với Lộ Trạch Thanh một lúc liền nghĩ ra. Anh, em muốn tìm lại cha mẹ ruột, muốn tìm để xem. Nếu bọn họ, Lộ Trạch Thanh biết Từ âm âm muốn nói gì. Rốt cuộc Từ âm âm cũng chỉ mới 16 tuổi. So với Lộ Trạch Thanh thì Từ âm âm càng muốn có một gia đình hoàn chỉnh, cả cha và mẹ hơn. Tìm đi, nếu tìm được mà bọn họ đối xử tốt với em thì vô cùng tốt. Lộ Trạch Thanh vẫn nói thêm một câu dự phòng. Nếu không tìm thấy cũng không làm sao, em còn có anh. Vâng, anh có muốn tìm không? Từ âm âm nói, buổi sáng cảnh sát liên lạc với em, đang điều tra một vụ án lừa bán mười mấy năm trước. Có lẽ chúng ta đều sẽ tìm được cha mẹ ruột. Không cần, ngữ khí của Lộ Trạch Thanh bình đạm. Cậu không cần tìm, cậu biết nguyên chủ là con của nhà họ Thích, cũng không có tính toán muốn trở về nhà họ Thích. Từ âm âm không hiểu ý Lộ Trạch Thanh. Vì cái gì nha, anh đã thành niên, có lẽ bọn họ cũng đã có đứa con khác. Cậu không giống Từ âm âm, cậu đã 20 tuổi, là một người trưởng thành độc lập. Lộ Trạch Thanh nghĩ đến chính là, tuổi của Thích Nam nhỏ hơn với cậu, có lẽ là sau đó nhà họ Thích nhận nuôi cậu ta. Mặc kệ là xuất phát từ áy náy hay là an ủi trong lòng, Thích Nam đã bị bọn họ đưa về nhà. Một cái là bên người mười mấy năm, một cái là lưu lạc bên ngoài mười mấy năm. Quan hệ huyết thống so với sớm chiều ở chung, Lộ Trạch Thanh không nói rõ được cái nào quan trọng hơn. Cậu không muốn bị lấy ra so sánh, cũng không muốn hòa nhập vào một gia đình mới, không thích phiền toái, càng không muốn xử lý loại quan hệ phức tạp này. Lộ Trạch Thanh không muốn phải đối phó với Thích Nam, ở bên ngoài cậu có thể không phản ứng gì với Thích Nam, nhưng nếu trở về nhà họ Thích thì phải cư xử như thế nào, nhìn nhau không vừa mắt nhưng vẫn phải giả vờ làm anh em. Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn thì họ sẽ giúp con ruột hay là con nuôi? Hay là xử lý công bằng, là một người hòa giải? Lộ Trạch Thanh càng nghĩ càng cảm thấy phiền toái, cậu không trở về, đối với cậu hay đối với nhà họ Thích đều tốt. Tắt điện thoại, Lộ Trạch Thanh trầm chậm bước đi, Giang Tư Úc không muốn suy nghĩ sâu xa ý muốn của cậu, hắn chậm rãi đi theo phía sau. Giang Tư Úc không nói ra, hắn nhìn ra Lộ Trạch Thanh có chút không thật lòng, nhìn qua rất thanh thản bình tĩnh, nói rằng không muốn tìm cha mẹ, nhưng nếu thật sự không cần thì cảm xúc cũng không bị ảnh hưởng như vậy. Khoảng 2 ngày nữa có một buổi chụp hình tạp chí 2 người, em cần phải đi với tôi. Lực chú ý của Lộ Trạch Thanh tạm thời rời đến công việc. Được, muốn tôi chuẩn bị cái gì sao? Không cần, công ty chuẩn bị tìm cho em một trợ lý. Em muốn trợ lý nữ hay trợ lý nam? Như thế nào cũng được. Chờ khi đến thang máy, Lộ Trạch Thanh mới phản ứng lại đây. Tại sao Giang Tư Úc lại đi theo lên đây? Buổi chiều anh không có việc gì sao? Không có việc gì. Giang Tư Úc chậm gì gì mà đi theo sau. Khi Lộ Trạch Thanh đi đến trước cửa thì Giang Tư Úc xoay người đi đến phía đối diện. Lộ Trạch Thanh, tôi không nói cho em biết sao? Giang Tư Úc ra vẻ nghi hoặc. Tôi ở đối diện, Lộ Trạch Thanh. Mong giúp đỡ nhiều hơn, hàng xóm mới, nhà họ Thích, mẹ, sao hôm nay mẹ lại dậy sớm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Niệm Sơ đứng ở cửa, thấy bà nội Thích đang cầm miếng vải trong tay, cẩn thận xoa đồ vật đặt trong phòng. Mẹ không ngủ được nên muốn vào phòng của Thất Thất một chút. Lộ Niệm Sơ, hôm trước con mới vừa dọn dẹp qua, mẹ biết, bà nội Thích thở dài, nhưng mẹ muốn làm gì đó. Mấy món đồ chơi này đều là những thứ Thất Thất thích chơi nhất. Người giúp việc mới tới hôm qua suýt chút nữa là làm hỏng rồi. Quê của Tiểu Cầm xảy ra chuyện nên đi gấp. Tiểu Cầm giới thiệu người này là làm cùng công ty, có bằng cấp rất chuyên nghiệp, có lẽ chỉ có chút khó khăn trong giao tiếp. Hôm qua con đã nói rằng không cần vào phòng này dọn dẹp. Bà nội Thích vẫn không vui lên được. Chuyện lớn như vậy cũng không nói rõ ràng. Vâng, là con chưa nói rõ ràng. Bà nội Thích buông đồ trong tay, sờ lên album trên bàn. Trong ảnh là 2 đứa trẻ trạc tuổi nhau, khoác vai nhau nhìn màn ảnh cười vui vẻ. Đứng phía sau 2 đứa trẻ là một cậu con trai cao hơn 1 cái đầu, ôm cánh tay với vẻ mặt không vui. Bà nội Thích nhìn ảnh chụp, lại nhịn không được vui vẻ lên. Vẫn là Thất Thất của chúng ta đáng yêu nhất. Thần sắc của Lộ Niệm Sơ khẽ nhúc nhích, bức ảnh này là do cô chụp. Thất Thất cùng Thích Trạch Vũ kém nhau 3-4 tuổi. 2 đứa trẻ không thể nào chơi chung với nhau được. Lúc còn nhỏ Thích Trạch Vũ luôn tỏ ra mình trưởng thành, ngại Thất Thất quá trẻ con mà không chơi cùng Thất Thất. Sau đó lại có thêm Thích Nam, Thất Thất cũng không quấn lấy Thích Trạch Vũ nữa. 2 đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ. Chuyện này làm Thích Trạch Vũ ăn dấm một thời gian. Lúc trước nếu chụp ảnh Thất Thất sẽ dựa gần vào anh trai, ảnh chụp này chính là ngày Thích Nam lần đầu đến nhà họ Thích chụp. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ đều đã 25 tuổi. Tiểu Nam cũng 19, Thất Thất. Bà nội Thích thở dài, mẹ đã từng tuổi này, không biết còn có thể chờ bao lâu. Mẹ nói bậy gì đó, nếu Thất Thất nghe thấy sẽ không vui đâu. Lộ Niệm Sơ dỗ bà, trước hết chúng ta xuống tầng ăn cơm sáng đã, sau đó lại đi lên đây được không? Ngày hôm qua mẹ mơ thấy Thất Thất, bà nội Thích nói, tuổi bà đã lớn, rất nhiều lúc nghĩ gì thì nói đó, chủ đề cứ tự nhiên nhảy ra. Lộ Niệm Sơ cũng đã quen. Cô đột nhiên nghe được những lời này, chân tay khựng lại. Cô cười khổ một tiếng, Thất Thất, rất lâu rồi không đến tìm mẹ trong mơ. Bà nội Thích hơi hơi nhăn mày lại, mẹ mơ thấy chuyện khi còn nhỏ của Thất Thất. Thất Thất ăn vạ trong lòng mẹ, muốn mẹ lấy kẹo cho nó ăn. Sao lúc đó mẹ lại không cho nó? Sơ sơ, con nói xem có phải vì mẹ không cho Thất Thất ăn kẹo nên nó mới giận mẹ không? Bà nội Thích nói, đôi mắt đỏ hoe, tại sao mẹ lại tệ như vậy? Thất Thất muốn ăn kẹo, sao mẹ lại nhẫn tâm không cho nó được một viên kẹo? Mẹ, con biết mẹ sợ Thất Thất ăn nhiều sẽ bị sâu răng, Thất Thất sẽ không giận mẹ vì chuyện này đâu. Không, là nó không vui. Bà nội Thích có chút sốt ruột, mẹ dỗ nó, nói rằng một ngày chỉ có thể ăn 2 viên, ngày mai mới có thể ăn, mẹ còn đồng ý sẽ mua bánh kem nhỏ cho nó nữa. Chính là ngày hôm sau. Mẹ luôn chờ nó trong sân, nhưng con của nhà họ Thẩm bên cạnh đã về mà Thất Thất vẫn không trở về. Lộ Niệm Sơ không nói chen vào, cô biết bà nội Thích đang nhớ cháu, vì thế không ngăn cản bà mà tiếp tục nghiêm túc nghe. Lúc trước mẹ đưa bọn trẻ ra ngoài, những chị em của mẹ đều vô cùng hâm mộ mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rằng mẹ có một cháu trai là học bá, nhiều lần thi đều đứng thứ nhất. Còn có Thất Thất, khả năng vũ đạo của nó chắc chắn được di truyền từ con. Tiểu Nam vẽ tranh cũng rất giỏi. Lúc đó mẹ liền nghĩ, nhà họ Thích của chúng ta sẽ có hai nhà nghệ thuật tài giỏi. Hiện tại không biết vì sao Thích Nam không chạm vào vẽ vời, mẹ cũng không thể nhìn thấy Thất Thất khiêu vũ nữa. Lộ Niệm Sơ hơi hơi hé miệng, không biết an ủi như thế nào, cô áp xuống khổ sở trong đáy lòng, muốn rời đi chủ đề nặng nề này. Mẹ, con tốt nghiệp vũ đạo trong học viện, nếu mẹ muốn xem thì con sẽ nhảy cho mẹ xem nhé. Ai muốn nhìn con nhảy, mẹ muốn xem Thất Thất của mẹ nhảy. Lộ Niệm Sơ lại trấn an bà vài câu, dỗ bà đi ăn cơm sáng. Chờ bà nội Thích về phòng nghỉ ngơi, nỗi nhớ nhung của Lộ Niệm Sơ không thể nào áp được nữa. Khi nào mới có thể tìm lại Thất Thất của cô? Phạm vi đã thu nhỏ lại đến thành phố B. Thành phố B có rất nhiều thôn nhỏ xa xôi, những nơi phương tiện giao thông dễ đi lại rất dễ bị phát hiện. Những khu vực xa xôi thì việc lừa bán phụ nữ trẻ con lại càng nhiều. Trẻ con sau khi bị bắt cóc chắc chắn sẽ bị cha mẹ nuôi sửa tên đổi họ, có khi tuổi tác cũng khai báo sai. Loại tìm kiếm mông lung này rất khó có thể tìm ra người. Nhà họ Thích cũng từng điều tra một khu trường học, không chỉ một lần, phạm vi điều tra cũng thu nhỏ trong độ tuổi của Thất Thất. Bọn họ cũng thường xuyên đến các trường tiểu học, có một lần nhận được tin tức của cảnh sát. Lộ Niềm Sơ sợ cảnh sát tìm đến sẽ kinh động người trong thôn khiến cho Thất Thất lại bị mang đi. Lúc đó cô đi theo đoàn giáo viên, ở trên trấn đó một năm, cô nghĩ có lẽ một ngày nào đó đi trên đường có thể gặp được Thất Thất. Lộ Niệm Sơ vô cùng cẩn thận, cô không cho ai trong nhà họ Thích đến tìm cô, cũng không liên hệ với người khác, ban ngày cô đi dạy học giống như các giáo viên khác. Buổi tối cô nương nhờ ánh trăng đi đến từng thôn nhỏ một, nhờ sự quen thuộc mà tìm từ nhà, dân cư ở thôn trấn xa xôi không có nhiều nhưng mỗi nhà lại cách nhau khá xa. Lộ Niệm Sơ là con gái một, cũng là một người được nuôi dưỡng cẩn thận từ bé, chưa từng trải qua khó khăn, khi trưởng thành gả cho chồng cô thì cô cũng được chồng sủng, nửa đời chưa ăn qua khổ, sợ tối còn sợ sét đánh. Đi dạy được tháng đầu tiên, do Lộ Niệm Sơ không quen thuộc đường núi nên thường xuyên bị lạc, mỗi lần buổi tối đi ra ngoài là hơn nửa đêm mới trở về ký túc xá. Lúc đó trong lòng của cô không có sợ hãi, chỉ có chờ đợi. Cô cho rằng cô có thể tìm được. Đến tận một năm sau, cô không thể không rời đi thôn trấn. Trước khi đi, một thím trong thôn mới nói cho cô rằng trong thôn có một gia đình, trước lúc cô đến đã dọn đi rồi, nói là nơi này quá nghèo, muốn mang theo chồng và con về quê mẹ. Lộ Niệm Sơ cầm rất nhiều ảnh chụp cho mọi người xem nhưng mọi người đều nói chưa từng nhìn thấy đứa trẻ này. Manh mối lại bị cắt đứt một lần nữa. Nhiều năm như vậy, loanh quanh lòng vòng một vòng lớn cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Lộ Niệm Sơ mỗi một lần đều vô cùng cố gắng mà tìm kiếm, đến cuối cùng đều là thất bại. Sau khi an ủi xong bà nội Thích, trong đầu Lộ Niệm Sơ lại hiện lên câu nói khi nãy của bà nội Thích. Rõ ràng cô biết là bà nội Thích chỉ nói những chuyện đêm mơ thấy nhưng nhỡ đâu. Nhỡ đâu là sự thật thì sao? Lộ Niệm Sơ gọi điện thoại cho tài xế. Đúng vậy, muốn đến phố Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không nhìn thấy hy vọng thì bất cứ cái gì cũng có thể trở thành điểm tựa của hy vọng. Bà nội Thích như thế, Lộ Niệm Sơ cũng là như thế. Thân thể của bà nội Thích không có vấn đề gì, chỉ là rất dễ quên. Bà sẽ quên mình đã ăn cơm chưa nhưng lại không quên chép kinh văn. Mỗi ngày trước khi ngủ hay sau khi thức dậy đều sẽ cầu phúc cho Thất Thất. Tuổi của bà đã lớn, việc có thể làm rất ít. Chỉ có thể đem hy vọng vào kinh văn cùng cầu phúc. Kẹo mà bà nội Thích nói đến, Lộ Niệm Sơ cũng nhớ rõ. Là một viên thanh mai chua chua ngọt ngọt, Thất Thất rất thích ăn. Sau khi Thất Thất bị bắt cóc thì không ai trong nhà ăn nữa. Trong nhà chỉ có Thích Nam cùng Thất Thất là không kém tuổi nhau lắm. Thích Nam không thích ăn kẹo, mỗi lần bà nội Thích chia kẹo cho hai người thì Thích Nam luôn trộm đem phần của mình cho Thất Thất. Sau đó hành động của hai đứa nhỏ bị phát hiện. Bà nội Thích nói cho Thích Nam biết ăn nhiều kẹo sẽ không tốt, răng sẽ bị rụng, làm Thích Nam sợ đến mức không dám đưa kẹo cho Thất Thất nữa. Chỉ cần bà nội Thích cho kẹo thì Thích Nam ngay lập tức bóc vỏ cho vào miệng, sợ Thất Thất ăn xong sẽ nhớ thương phần của nó. Lộ Niệm Sơ nhìn không được nghĩ nhiều, nếu cô mua thật nhiều kẹo thanh mai về thì có thể câu được con sâu thèm ăn kia không? Phố Tây gần đây thay đổi rất lớn, cuối tuần Lộ Niệm Sơ thường đưa ba đứa trẻ đến đây chơi. Ăn đồ ngọt, mua quần áo hoặc đi xem phim, Lúc trước còn ngại ba đứa trẻ trụm đầu vào nhau quá ầm ĩ, hiện tại muốn ầm ĩ cũng không được. Lộ Niệm Sơ mua vài hộp kẹo Thanh Mai, nhìn gói kẹo không thay đổi dù đã mười mấy năm, cô không nhìn được mà lột một viên bỏ vào miệng. Cho vào miệng là vị ngọt rồi lại có một chút chua, rất nhanh, vị Thanh Mai lan tràn trong miệng, cô chưa từng ăn qua loại kẹo này, chỉ biết thất thất thích ăn. Hóa ra là khẩu vị nghiêng về chua ngọt, rất lâu rồi Lộ Niệm Sơ không đi dạo phố. Tiệm bánh ngọt trước kia từng đưa bọn trẻ đến đã sửa chữa chút, phong cách thay đổi rất lớn, càng có cảm giác giống như các quán nổi trên mạng. Cô gọi một ly cà phê và một miếng bánh kem, một mình ngồi ở bên cửa sổ. Cậu có xem cái tin lừa bán trẻ em trên mạng không? Có chứ, treo trên hot search vài ngày mà. Hôm nay cảnh sát của thành phố B đã công bố, xác định là bọn buôn người, còn bắt được vài tội phạm đang lẩn trốn. Lộ Niệm Sơ chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Nhất thời đánh mất năng lực tự hỏi. Đối thoại của hai cô gái dừng trong tai cô chính là mấy từ ngữ mấu chốt. Bọn buôn người, thành phố B, đôi vợ chồng kia cũng thật sự đáng giận. Bắt cóc trẻ em không bán được thì liền giữ lại bên người ngược đãi. Sao bọn họ có thể không thấy xấu hổ mà nói rằng mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Quá độc, một tiếng, choang, vang lên. Lúc này Lộ Niệm Sơ mới lấy lại tinh thần. Ly cà phê bị cô đánh đổ. Cà phê nóng làm bỏng mờ u bàn tay của cô nhưng cô không cảm thấy đau đớn, cô vội vã xoay người. Xin lỗi, chuyện mà hai người vừa nói là sao vậy? Hai cô gái bị dọa sợ bởi phản ứng của Lộ Niệm Sơ, một lúc lâu mới giải thích. Là vụ án lừa bán trẻ em, hot search trên Weibo có. À, tay của cô có cần phải băng bó lại không? Cảm ơn, không sao đâu. Nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng động nên đi tới. Vị khách này, cô có ổn không? Nhân viên phục vụ thấy sắc mặt của Lộ Niệm Sơ tái nhợt, không dám tiến lên mà đứng ở một bên. Có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Không có việc gì, xin lỗi, cà phê bị đổ trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, không có việc gì. Nhân viên cửa hàng không thèm để ý vẫy vẫy tay, vẫy người đến dọn dẹp. Để tôi đổi cho cô một bàn khác. Không cần, cảm ơn cậu. Lộ Niệm Sơ đứng dậy quá nhanh, lảo đảo một bước, nhân viên cửa hàng duỗi tay muốn đỡ cô nhưng lại thấy cô nói lời xin lỗi, thất hồn lạc phách chạy đi ra ngoài. Đứng ở cửa, gió mát thổi qua, Lộ Niệm Sơ mới như ở trong mộng tỉnh lại. Weibo, cô hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra, mở Weibo mà hai cô gái kia nói. Hot search đầu tiên, phía sau có thêm một chữ, bảo, vụ án bắt giữ tội phạm bắt cóc trẻ con 16 năm trước ở thành phố B, ngón tay Lộ Niệm Sơ run lên. Nhấn vào. Bài viết rất dài, phía dưới còn có hai ảnh chụp bắt giữ tội phạm, nghi phạm được làm mờ khuôn mặt. Lộ Niệm Sơ lướt xuống lại nhìn thấy một Weibo khác, giải trí sớm biết rằng V, Lưu Lượng mới lên Lộ Trạch Thanh mười mấy năm qua chịu khổ bị cha mẹ nuôi ngược đãi, trong video của em gái đã tố cáo cha mẹ nuôi tham gia lừa bán người. Hiện tại cảnh sát thành phố B đã bắt được nghi phạm về quy án, cảnh sát đang liên hệ lại những gia đình đã báo án mất tích 16 năm trước. Weibo còn kèm theo một tấm hình của một người thanh niên, mặt mày của cậu xinh đẹp nhu hòa, con người đen nhánh lấp lánh. Nhất thời Lộ Niệm Sơ chỉ cảm thấy một trận chua xót ở ít hầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Suy nghĩ trở lại một buổi trưa mùa hè nào đó, Lộ Niệm Sơ ôm Thất Thất mới 2 tuổi đang khó chịu, xung quanh bị mọi người bao vây. Nha, đây là bạn nhỏ nhà ai nha, tên gọi là gì thế? Đều là những vấn đề người lớn trêu trẻ con. Ngày thường mọi người đều gọi là bảo bối Thanh Thanh, Thất Thất nhớ kỹ, cũng đem cái này trở thành tên của mình. Lúc đó Thất Thất còn chưa nói chuẩn, giọng nói trẻ con lại có chút nghiêm trang vang lên. Con là bảo bối Thất Thất đó, cách chương.